Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh từ bước đầu tiên đạp vào đến bây giờ thì chưa từng nghĩ sẽ quay lại. Tô Lương Mạt không có lằng nhằng cái đề tài này nữa, mà cô rất hiếu kỳ về Sâm Mẫu tiên sinh. Hôm sau liền bị Lưu Giản gọi tới sòng bài. Là một người đàn ông trung niên, tướng mạo xấu xí, vóc dáng thấp bé, cổ tay phải đeo một chuỗi hạt châu giống Phật pháp gì đó, đầu tóc thưa thớt, mặc một bộ quần áo thường ngày màu sắc lẻ loẹt, theo chỉ dẫn của Lưu Giản đi lên tầng 3. Tô Lương Mạt tự mình đến phòng bao, chỉ để Lý Đan với Thủy ở bên trong. Lưu Giản đưa khách ký đến, Tô Lương Mạt không cần hỏi cũng có thể biết quy củ, tất nhiên là phải để ông ta chơi đến tận hứng mới thôi. Nếu muốn hợp tác, điều kiện tiên quyết là tiền cược phải đủ nhiều. Muốn thua tiền còn không đơn giản sao? Tô Lương Mạt nhìn Lưu Giản một ván vung tiền. Sâm Mẫu tiên sinh hút xì gà, hai mắt như mắt cá khẽ nheo lại. Ông ta là người Mỹ gốc Hoa, nói giọng lại na ná như người Quảng Đông. Cậu cần như vậy, muốn chơi nên chơi thật. Tôi không thích người khác nhường tôi. Bài hôm nay nếu như thắng, chúng ta mới có cơ hội thương lượng. Tô Lương Mạt nhìn Lưu Giản. Để em. Lưu Giản gật đầu, hai người ăn ý đổi chỗ ngồi. Sâm Mẫu tiên sinh híp mắt nhìn phía đối diện. Trước khi tôi đến Ngự Châu, nghe nói ở đây có một nữ thần bài. Không dám nhận. Tô Lương Mạt không dám quá trắng trợn, cơ bản bảo trì thế thượng phong. Nhưng không phải mỗi ván đều thắng, như vậy vừa bảo đàn mặt mũi của đối phương, lại để Lưu Giản có thể nói chuyện làm ăn. Sâm Mẫu tiên sinh cũng là tay bài lão luyện. Nghe nói Tô tiểu thư còn từng thắng Hàn tiên sinh ở Thái Lan. À, đó chẳng qua chỉ là sự trùng hợp mà thôi, là tiên sinh hạ thủ lưu tình. Có thể khiến Hàn tiên sinh hạ thủ lưu tình thật không đơn giản. Anh ta từ trước đến nay thích không cho đối phương đường thoát. Tôi chính là không thích điểm này của anh ta. Tuổi còn trẻ danh tiếng quá nổi trội, chỉ có điều anh ta thật sự có tư cách đó. Trong lời nói của người đàn ông không nghe ra là chê bai hay là khen ngợi Hàn tiên sinh. Tô Lương Mạt cẩn thận ứng đối, cho đến khi Sâm Mẫu tiên sinh đốt hết mấy điếu xì gà mang theo. Tốt, tốt, thật không tồi, lần sau nhất định phải chơi đến tận hứng. Lưu Giản ngộ ra ý tứ trong lời của ông ta, anh nhìn Tô Lương Mạt. Lương Mạt, em đưa bọn họ ra ngoài trước đi, anh với Sâm Mẫu tiên sinh còn có việc cần nói. Vâng. Tô Lương Mạt dẫn theo Lý Đan với Thủy đi ra ngoài. Lưu Giản cùng với Sâm Mẫu tiên sinh ở trong phòng bao nói chuyện khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. Lúc tiễn ông ta ra ngoài, Lưu Giản liên tục giữ lại, nhưng đối phương nói là có chuyện. Tô Lương Mạt với Lưu Giản không thể không đưa ông ta ra khỏi sòng bài. Cái này vừa nhìn là không ổn rồi. Bên ngoài sòng bài có đến mười mấy cỗ xe hơi màu đen vây quanh. Biển số chiếc xe đi đầu lại quá quen thuộc. Sâm Mẫu tiên sinh cười cười quay đầu lại nói với hai người. Tôi với Kình Thiếu cũng đã sớm hẹn trước rồi. Xin lỗi không tiếp được. Về phần dự định của hai người, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ. Tổng các tiến lên nghênh đón, đưa Sâm Mẫu tiên sinh vào trong chiếc xe dẫn đầu kia. Tô Lương Mạt liếc nhìn đoàn xe nghênh ngang rời đi. Trần Đông Kình cũng có ý định giống y hệt. Chuyện sẽ không đơn giản như vậy phải không? Đi một bước, nhìn một bước thôi. Dù sao điều kiện chúng ta đặt ra cũng không tệ. Cũng đúng. Kỳ thật đối với Trương Đông Kình mà nói, nhiều thêm một người hay bớt đi một người hợp tác không khác nhau là bao. Nhưng Tầng Hiếu Đường lại phải dựa vào đường dây dẫn đầu này. Lưu Giản ngoài miệng không nói, Tô Lương Mạt cũng hiểu tầm quan trọng. Tô Lương Mạt thông qua Dương Lộ là tâm phúc thân cận của Lưu Giản biết được khách sạn Sâm Mẫu tiên sinh đến ở. Thụy nghe nói xong vỗ vỗ lồng ngực. Chuyện này cứ thầu đến bên người tôi, đừng làm loạn. Tô Lương Mạt một câu dẹp bỏ ý nghĩa của Thụy. Loại chuyện đó tôi sớm đã không cho các cô đi làm nữa rồi. Thật ra cũng chẳng có gì mà, Lương Mạt, không thể phủ nhận đây là phương pháp trực tiếp tốt nhất. Lý Tư đứng bên cạnh không lên tiếng, Lý Đan tất nhiên cũng không đồng ý. Thụy, mấy tên đàn ông kia có bao nhiêu thứ biến thái chứ? Cô đừng suy nghĩ lung tung, tôi cảm thấy vẫn nên nói chuyện đàng hoàng tốt hơn, hoặc là Tương Hiếu Đường bên này có thể ra giá cao hơn. Các cô thật đúng là chết não. Thụy chẳng thèm ngó ngàng. Lương Mạt, cô hỏi Giản Ca thử xem, nhất định anh ấy cũng sẽ đồng ý làm như vậy. Anh ấy sẽ không đồng ý. Tô Lương Mạt nói như đinh đóng cột. Tôi cũng không đồng ý đâu. Thôi thôi thôi, ra sức là tôi. Nhìn một đám các cô so với tôi lại còn không vui vẻ gì hơn. Thủy vung tay xuống, không tham dự vào cái đề tài này nữa. Tô Lương Mạt dự định đi nói chuyện thăm dò trước. Cô dẫn theo Thủy với Lý Đan đến khách sạn, nhưng tiếp tân căn bản không cho bọn họ đi vào. Tô Lương Mạt nói là tìm Sâm Mẫu tiên sinh, cũng đưa danh thiếp ra. Tiếp tân gọi điện thông báo. Xin lỗi, Sâm Mẫu tiên sinh hôm nay không tiếp khách. Tô Lương Mạt nghĩ thầm chuyện này xem ra là rắc rối. Nhờ cô nói với ông ấy, tôi chờ ông ấy dưới đại sảnh khách sạn. Tôi có thể chờ đến khi ông ta có thời gian mới thôi. Thủy chán ngán ngồi trên ghế sofa. Một lão già thối tha. Có vẻ ông ta mới trung niên thôi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net